trời xuống dần, hòa vào trong đêm là ánh đèn đang lên, sẽ làm anh sẽ say. Anh về mập nhất rồi, dù ai ta cũng nhấp môi, nên nên đôi tình lên ngôi, chẳng thể từ chối. Bước đi giữa thành phố này, anh đưa ra câu đố hay, ở trên thì không cay, tưởng em đã say à. Từ chối em, nếu xa em là một thói xấu, vậy bên em yêu em là thói quen. Giờ thích gì em thì nói xem, anh từ tốn chứ không từ chối em, nếu xa em là một thói xấu, vậy bên em yêu em là thói quen. Muốn bỏ, muốn bỏ.